Chiến thần ở rề, chương 476, 476, bố ruột đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh không hề do dự lắc đầu, không khuyên nhủ gì cả, chỉ nói, em cứ nghe theo con tim là được. Dù em lựa chọn thế nào anh cũng sẽ ủng hộ, đây cũng là lựa chọn của anh. Đương nhiên, Dương Thanh không thể nói câu này ra khỏi miệng. Nếu cuối cùng Tần Thanh Tâm lựa chọn nhận lại Diệp Mạn, anh sẽ đồng ý yêu cầu của bà ta. Còn nếu cô không muốn nhận mẹ, anh sẽ từ chối. Trong mắt Tần Thanh Tâm hiện lên tia thất vọng, cô muốn Dương Thanh lựa chọn giúp mình, nhưng anh lại đẩy vấn đề lại cho cô. Thấy Tần Thanh Tâm như vậy, Dương Thanh rất đau lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh tiếp tục lái xe đi tới trường mầm non Lam Thiên. Từ lúc đón Tiêu Tiêu đến khi trở về dinh thự Vân Phong, Tần Thanh Tâm không nói một lời nào. Vừa về đến nhà, cô liền chui vào phòng. Bố mẹ cãi nhau à? Tiêu Tiêu rúc vào ngực Dương Thanh, lo lắng nhìn về căn phòng của Tần Thanh Tâm, nhỏ giọng hỏi. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu. Tình cảm của bố mẹ rất tốt, sao có thể cãi nhau được? Bố nói thật chứ? Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Dương Thanh trợn tròn mắt bất lực nói. Con không tin bố sao? Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu. Con tin bố mà, bố ơi, hôm nay cô giáo dạy con vẽ hoa hướng dương. Bố xem tranh con vẽ này. Tiêu Tiêu đột nhiên lấy một tờ giấy vẽ, trên giấy có ba bông hoa hướng dương, mỗi bông đều vẽ mặt cười. Bố nhìn này, bông lớn nhất là bố, nhỏ nhất là con, bông con lại là mẹ. Bố luôn đứng đầu tiên để che mưa chắn gió, bảo vệ con và mẹ. Thế nên con mới có thể vui vẻ lớn lên. Tiêu Tiêu cười hỏi, bố sẽ mãi ở bên con và mẹ, che mưa chắn gió cho con và mẹ chứ? Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tiêu Tiêu, tim Dương Thanh như nhũn ra, không kìm được ôm chặt cô bé. Tiêu Tiêu nói đúng, bố sẽ ở bên bảo vệ hai mẹ con suốt đời. Tâm trạng tiêu cực tích tụ trong lòng anh đã bị câu nói ngây thơ của Tiêu Tiêu xóa tan. Hiện giờ Tần Thanh Tâm đang phải đối mặt với sóng gió cuộc đời, cần anh che mưa chắn gió giúp cô. Dương Thanh không còn do dự nữa. Anh thơm Tiêu Tiêu một cái rồi quay người về phòng. Anh vừa đẩy cửa ra đã thấy Tần Thanh Tâm đang ngồi trên giường lặng lẽ khóc. Thấy Dương Thanh tới, cô vội vàng lau nước mắt. Dương Thanh thở dài, đi tới ôm cô từ phía sau. Bà ta không hề yêu thương em. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm run lẩy bẩy, đỏ mắt nói. Nhất định là anh đã biết được gì đó rồi đúng không? Dương Thanh đáp, bà ta muốn nhận nhau với em chỉ vì muốn chiếm đoạt quyền lực. Nghĩa là sao? Gương mặt của Tần Thanh Tâm trở nên trắng bệch, toàn thân run lên. Không giấu em nữa, ngày đầu tiên bà ta tới Giang Hải đã tìm anh rồi. Bà ta bắt anh rời khỏi em để gắn ghép em với người đứng đầu tỉnh Giang Bình, giúp bà ta nâng cao địa vị trong gia tộc. Sau đó bà ta biết anh chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình, bà ta lại đòi anh thuyết phục em nhận mẹ, đồng thời bắt anh phải nghe theo nhà họ Diệp ở Yến Đô. Ngay từ đầu bà ta đã muốn lợi dụng em. Dương Thanh nói ra toàn bộ sự thật, không hề giấu giếm một chút gì. Sắc mặt Tần Thanh Tâm vô cùng nhợt nhạt, cơ thể run rẩy vì đau lòng. Dương Thanh mới nói ra một phần, cô đã như vậy, nếu nói toàn bộ cho cô biết, làm sao cô có thể tiếp nhận nổi. Chẳng lẽ bà ta máu lạnh như vậy, trong mắt chỉ có quyền lực thôi sao? Tần Thanh Tâm nghẹn ngào nói, chỉ vì quyền lực có thể vứt bỏ cả con gái ruột người mẹ như vậy sao có thể yêu thương em? Dương Thanh ôm chặt cô kiên định đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn còn anh và Tiêu Tiêu, còn người bố đã nuôi nấng em nên người còn Tần Y thân thiết với em như chị em ruột. Chồng ơi, anh yên tâm, em có thể chịu được. Tần Thanh Tâm cố nén nước mắt quyết tâm nói. Cuối cùng nước mắt như viên trân châu trong suốt vẫn lăn dài trên má cô. Dương Thanh không nói gì nữa, chỉ ôm vợ mình thật chặt. Tần Thanh Tâm phải tự mình vượt qua nỗi đau này, điều Dương Thanh có thể làm là cho cô một cái ôm ấm áp. Một lúc sau, cảm xúc của Tần Thanh Tâm mới ổn định lại. Cô chợt hỏi Dương Thanh, anh có biết chuyện về bố ruột của em không? Sắc mặt Dương Thanh lập tức cứng đờ. Chỉ trong giây lát anh đã khôi phục lại bình thường. Thế nhưng Tần Thanh Tâm vẫn nhìn ra được sự thay đổi ấy. Chắc chắn anh biết chuyện về bố ruột của em, có phải không? Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc ông ấy còn sống hay đã chết? Tần Thanh Tâm bỗng nhiên kích động ôm chặt tay Dương Thanh, lớn tiếng hỏi. Cách chương.